Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 618, chương 621, pháo kích. Kaido căn bản không muốn nhớ lại từ bản thân gặp được Katakuri trước đó mấy năm là thế nào tới. Sợ hãi, khuất nhục, mặt trái cảm xúc gắt gao quấn chặt lấy trái tim của mình. Căn bản không hiểu rõ không sợ trời không sợ đất tại sao mình lại làm ra loại kia mất mặt sự tình. Đến, trên chiến trường đối với địch nhân thời điểm quay người chạy trốn. Hoàn toàn vứt bỏ thủ hạ của mình. Chỉ muốn có thể từ tên kia trên tay chạy trốn. Thực tế là, quá mất mặt, nhưng lại căn bản lên không nổi dũng khí đi cùng tên kia quyết nhất tử chiến. Mỗi lần loại suy nghĩ này thời điểm, trong nháy mắt đó hồi hộp lại sẽ rõ ràng hiển hiện trong lòng. Thực cốt cảm giác sợ hãi lại sẽ nháy mắt để thân thể bắt đầu run rẩy. Sẽ chết, thật sẽ chết, cùng đi qua mình hành động tìm chết căn bản không giống. Là thật sẽ chết, tên là Mario đối thủ cùng mình trước đó chỗ giao thủ trôi qua tất cả đối thủ đều không giống. Tính áp đảo cường đại. Cho dù là dâu trắng cũng căn bản so ra kém hắn. Mình đối địch với hắn thậm chí căn bản không có đánh trả lực lượng. Chỉ có thể bị động bị đánh. Cho nên sẽ không là đối thủ. Đi tìm hắn báo thù chỉ là đang tìm cái chết. Mình thật muốn chết phải không? Kaido lâm vào thật sâu mờ mịt bên trong. Nếu quả thật chính là... Vậy tại sao sẽ cảm thấy sợ hãi như vậy? Tại cái kia một quãng thời gian bên trong, Kaido sa vào đến thật sâu mê mang bên trong, trong lòng lại không một chút sung sướng, chỉ có sợ hãi cùng khuất nhục quanh quẩn trong lòng. Ba ngày hai đầu làm ác mộng, mỗi lần nửa đêm bừng tỉnh phía sau đều là bù đắp mồ hôi lạnh. Cũng chỉ có cồn có thể hơi an ủi một chút tâm linh của hắn. Cuộc sống như vậy tiếp tục nhiều năm. Đã từng trên biển bá chủ bách thú Kaido tại không muốn người biết nơi hẻo lánh biến thành một cái. Tử quỷ, điểm này thẳng đến Katakuri tìm tới hắn về sau, mới rốt cục bắt đầu dần dần cải biến. Hô hô, Kaido bắt đầu thở hồng hộc, như là như giòi trong xương cảm giác sợ hãi lại bắt đầu lóe lên trong đầu. Toàn thân cơ bắp bắt đầu kéo căng. Tứ chi thậm chí có chút không nghe sai khiến. Hả? Louis phát giác được tình trạng của người đàn ông này có chút không đúng. Thậm chí căn bản không dám cùng mình đối mặt. Kaido, ngươi là đang sợ sao? Kaido thân thể đột nhiên cứng đờ. Sau đó tiếp theo trong nháy mắt lại lỏng xuống. Hô, hắn liếm môi một cái. Louis, ngươi biết lão tử chờ đợi ngày này đã đợi bao lâu sao? Ồ, Louis gật gật đầu, cho nên, Katakuri đâu? Tiếp xuống giao dịch nói thế nào? Thời gian của ta không quá nhiều, còn có cái gì muốn nói liền tranh thủ thời gian bày ra nói tới đi. Tiếp xuống, Kaido thân thể đột nhiên biến hóa, đột nhiên cất cao, long nhân hình thái đã hiện ra đến Louis trước mặt, nhưng là còn chưa kết thúc, biến hóa vẫn tại tiếp tục. Chỉ là hô hấp ở giữa công phu, đứng thẳng người lên cự long đã xuất hiện, Louis hơi gật đầu, kia đại khái chính là trước đó Minh Vương nói tới, thuộc về thức tỉnh về sau hệ dâu quần trái cây năng lực đặc hữu biến hóa đi. Càng tiếp cận với năng lực bản thể hình dạng, đã không có tiếp xuống á, Kaido gầm lên giận dữ, đột nhiên hướng phía Louis nhào tới, đây chính là cuối cùng. Hả, Louis lông mày hơi nhíu một cái, trong lòng có dự cảm không tốt. Một bên khác, Louis đã tiến cạm bẫy. Katakuri sát lau miệng đứng lên. Người cái tên này, ngồi đối diện hắn đai lần kinh ngạc nói. Kenbunsoku đến cùng đến loại trình độ gì? Chúng ta là trên thuyền a. Cuối cùng đã tới lúc này, Katakuri cũng không để ý cùng. Nhấc lên đai lần liền đi ra ngoài. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Katakuri, từ vừa mới bắt đầu liền không có dự định giao dịch đúng không? Đai lần trầm giọng nói. Ngươi từ vừa mới bắt đầu chính là muốn giết chết Louis đúng hay không? muốn cùng hắn đánh cờ, từ trong tay của hắn đoạt lại pudding, đem người nhà nhóm ký ức sửa chữa trở về, đồng thời giải trừ hắn với người nhà nhóm viễn trình thao túng. Cái này thật sự là quá khó. Katakuri thở dài, ta sợ ta làm không được chuyện như vậy. Ta sợ tại làm đến chuyện như vậy trước đó liền bị Louis giết chết. Sau đó đệ muội nhóm vĩnh viễn ở vào bị hắn nô dịch trạng thái. Cho nên, đây lần con mắt đột nhiên trừng lớn, cho nên, dứt khoát cái gì đều không muốn. Đoạt lại người nhà cái gì, đem bọn hắn ký ức sửa chữa trở về cái gì, đều không đi nghĩ, chỉ cần bọn hắn còn sống khỏe ri. Cái này chẳng phải thỏa mãn rồi sao? Bọn hắn có còn hay không là người nhà của ta? Cái này đã dâu ria. Katakuri nhẹ nhàng iso, đẩy ra phía trước cửa lớn. Quen thuộc tràng cảnh đã để Đai Lần hiểu được mình đến tột cùng là tại cái gì trong thuyền. Chỉ cần bọn hắn sống ở không có Louis trên thế giới, chẳng phải không có vấn đề rồi sao? Nói cho ta, Katakuri. Đai Lần sốt ruột nói, chúng ta bây giờ là ở trong biển đúng hay không? Ân, không sai, đích thật là dạng này. Katakuri gật gật đầu, đi vào thuyền lớn phòng điều khiển. Bên trong thao túng các nhân viên đã đợi đợi đã lâu. Chỉ là đáng tiếc Kaido biết rất rõ ràng hiện tại xuất hiện tại hòn đảo kia bên trên liền trên cơ bản mang ý nghĩa tử vong. Nhưng là y nguyên vẫn là nghĩa vô phản cố lựa chọn đi qua. Nói đến ngươi khả năng rất khó tưởng tượng. Đai Lần tiên sinh, ta tìm tới Kaido thời điểm. Cái kia đi qua vô pháp vô thiên không chút kiêng kỵ nam nhân tựa như là nhất tự cam đọa lạc không? Có thuốc chữa rác rưởi đồng dạng, núp ở trong đống rác uống rượu. Ta dùng thời gian 2 năm mới rốt cục để hắn tỉnh lại. Ta có thể lý giải, vì cái gì biết nhất định sẽ chết, lại còn muốn đi tìm Louis, Kaido hắn, muốn đem đã từng vứt xuống tôn nghiêm, kiêu ngạo toàn bộ tìm trở về, cho dù là chết cũng ở đây không tiếc. Ngươi cái tên này nói cách khác, Hancock tên ngu xuẩn kia, lúc đầu mới là pháo hôi đúng không? Đai Lần cắn răng, Louis, nhất thiết phải cẩn thận a Louis. Louis cảm giác nhạy cảm đến không đúng. Kaido ra hỏa này trạng thái hoàn toàn không đúng. Lời hắn nói cũng không đúng. Katakuri tên kia, đến cùng muốn làm cái gì? Cho dù là từ trong tay mình đoạt lại pudding, sửa chữa những người khác ký ức có thể làm được gì? Bị gieo xuống mầm thịt sinh tử của hắn còn không phải nằm trong tay mình. Hiện tại sở dĩ còn để Smoothie bọn người còn sống cũng bất quá là bởi vì Đai Lần bị Katakuri bắt cóc. Mà thôi, ôm nghi hoặc, Louis giơ tay lên, ngươi cho rằng còn cùng đi qua đồng dạng a? Louis nói như vậy, trong suốt như ngọc tay phải phía trên, trùng kích gào thét mà ra. Ngộ nha, hướng phía Louis xông lại Kaido một tiếng kêu đau. Thân thể căn bản là không có cách chống cự Louis trùng kích. Nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Máu vẩy trời cao giống như là đạn pháo đồng dạng rơi đập ở phía xa trên mặt đất. Sau đó không ngừng về sau nhấp nhô. Thẳng đến nện vào phía sau một tòa trên núi hoang. Bất tử thủ thuật về sau. Louis đã có thể phóng thích xa so với đi qua cường hãn trùng kích công kích. Khụ khụ khụ. Chật vật từ phế tích bên trong đứng dậy. Kaido xoa xoa trên người huyết thủy. Ngươi cái tên này, quả nhiên giống Katakuri tên kia nói đồng dạng. Mạnh đến không thể nói lý trình độ. Nhưng là, hắn cười huyết quang rực rỡ. Ngươi vẫn là muốn chết ở chỗ này. Louis biểu lộ đột nhiên biến đổi. Oanh, pháo kích, đến từ biển sâu pháo kích. Nháy mắt đem tòa hòn đảo này nổ trời cao. Tuyệt sát một kích. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.